Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1639, chương 1639, tổng hợp pháp, không trọn vẹn tinh thể. Nghe xong hai người miêu tả, Hứa Dương rốt cuộc hiểu rõ, hợp kích Kim Thư, kỳ thực cùng Hứa Dương ở 21 số hắc cung bên trong, bắt được Na Di Kim Thư, là cùng loại tính chất đạo cụ. Có thể ở cung điện dưới lòng đất bên trong sử dụng. Hợp kích Kim Thư tác dụng là đem tổ ba người thành một đội, coi là một người. Ở vượt ải thời điểm, độ khó cũng sẽ không bởi vì ba người tham chiến mà nâng lên. Linh thú thực lực vẫn như cũ cùng một người khiêu chiến thời điểm không có khác biệt. Hai người này minh tộc một kiếp thế tôn, ở trong tộc địa vị, thực lực cũng không sánh nổi Minh Chu thế tôn. Bọn họ ở hội hợp sau khi một đường khiêu chiến linh thú, đoạt được bí chìa khóa, đều là từ Minh Chu thế tôn trưởng quản. Hai người bọn họ chỉ có vừa bắt đầu xông tầng ngoài hắc cung, đạt được từng người một viên nhất tinh bí chìa khóa. Hứa Dương âm thầm gật đầu. Này hợp kích Kim Thư, đối với nhỏ yếu huyền giả hợp lực lang bạt bên trong tầng độ khó càng cao hơn hắc cung, có tác dụng rất lớn. Không có chờ Hứa Dương nhiều lời, hai cái một kiếp thế tôn đã ngoan ngoãn đem từng người nhất tinh bí chìa khóa lấy ra giao cho Hứa Dương. Bây giờ nhìn lại, bí chìa khóa tuy rằng không thể thông qua giết người cướp của phương thức được, nhưng cũng lấy ở đối phương khi còn sống, hơn nữa vơ vét được. Hứa Dương lại hiểu rõ một vấn đề. Hứa Dương đạo hữu, người xem vấn đề cũng hỏi xong, có thể hay không thả chúng ta rời đi? Hai cái minh tộc thế giới thấp giọng nói rằng, cẩn thận từng ly từng tí một. Hứa Dương nói rằng, còn rất sớm, đem các ngươi thông qua mỗi một quan thử thách sau khi thu hoạch biết lớn lao âm thanh nhắc nhở, nói hết ra cho ta nghe, như có một tia giả tạo che giấu, ta tất nhiên không buông tha. Tại đây xa lạ trong cung điện dưới lòng đất, thu thập tình báo tự nhiên là đệ nhất việc quan trọng. Làm lớn lao âm thanh nhắc nhở quy tắc, manh mối, càng là trọng yếu nhất. Đối với những tài liệu này, hai tên thế tôn cũng không có chút nào che giấu, rất thoải mái địa nói ra. Hứa Dương chú ý lắng nghe, hai người nói tới nhắc nhở bên trong, liên quan với Bạch Cung vị trí manh mối, trên căn bản đều là Hứa Dương từng nghe trôi qua. Chỉ có điều, có một liên quan với bí chìa khóa tin tức, Hứa Dương nhưng là lần đầu tiên nghe nói. Năm viên nhất tinh bí chìa khóa liền có thể tổng hợp một viên nhị tinh bí chìa khóa. Hứa Dương hỏi, các ngươi nói là sự thật? Chính xác 100%. Đây là Minh Chu thế tôn bắt được năm viên nhất tinh bí chìa khóa thời điểm chiếm được lớn lao âm thanh nhắc nhở, hơn nữa hắn cũng xác thực tổng hợp thành công. Tứ chi đều đoạn. Minh tộc thế tôn nói rằng, một người khác minh tộc thế tôn ở một bên bổ sung, chỉ có điều, thông qua tổng hợp thủ đoạn lấy được nhị tinh bí chìa khóa, chỉ có thể dùng cho mở ra nhị tinh cấm chế, không cách nào dùng cho tổng hợp càng cao hơn tinh cấp bí chìa khóa. Hứa Dương hài lòng gật gù, đây chính là phi thường quý giá thông tin, thông điệp, nhìn như vậy đến. Nhất tinh bí chìa khóa giá trị mặc dù có tăng lên, nhưng là tác dụng có hạn, không cách nào nữa lần tổng hợp, mang ý nghĩa không có cách nào thông qua đại lượng nhất tinh bí chìa khóa tầng tầng tổng hợp biến thành 3 sao bí chìa khóa, càng không cần phải nói 4 sao thậm chí đỉnh cấp 5 sao bí chìa khóa. Cuối cùng, Hứa Dương không thu rồi hai tên minh tộc thế tôn chiếc nhẫn chứa đồ, đuổi thi là những vật này, phất tay để cho bọn họ rời đi. Tiểu huyền tử, tại sao phải thả bọn họ rời đi? Thanh đồng bản hỏi. Hứa Dương nói, hai người này cho ta cung cấp không bớt tin tức, hãy nói lấy thực lực của bọn họ, ở mất đi đuổi thi la sau khi không cách nào điều khiển thế tôn luyện thi, đã đối với ta không tạo thành được uy hiếp, giết chết vô ích. Này có thể có điểm không giống ngươi a. Thanh đồng bản cha cha nói rằng, ở Trung Châu thời điểm, người nhưng là hận không thể đem dị tộc toàn bộ sát quang giết hết, làm cho nhân tộc một lần nữa thống trị thiên huyền thế giới. Cảnh giới bất đồng, ý nghĩ tự nhiên cũng sẽ có biến hóa. Hứa Dương thở dài một tiếng nói rằng, ban đầu ở Trung Châu thời điểm, ta mắt thấy khuyển tộc đô thành hung ác, dòng máu ngàn dặm cảnh tượng thê thảm, tự nhiên là phẫn nộ, nếu muốn giết quang dị tộc. Nhưng ở Doanh Châu, tuy rằng nhân tộc gặp ức hiếp, sơn hà tàn tạ, nhưng tổng thể trên cũng không có gặp tàn sát. Ta sát tâm tự nhiên cũng là phai nhạt một ít. Nơi này đầu, có hay không con kia cáo nhỏ ảnh hưởng? Thanh đồng bản đột nhiên hỏi. Thái Ly, Hứa Dương hơi run run, lập tức cười nói. Có lẽ vậy, người nghĩ hơn nhiều. Thanh đồng bản cười ha ha, không hề nhiều lời, tùy tiện nói. Hiện tại mà, người thánh nhân cổ thi cũng dùng qua, lại không có thể giết chết Cận Thái Vương cùng Minh Chủ. Bọn họ nhất định sẽ ở từng người bộ tộc bên trong truyền ra. Nói ngươi lá bài tẩy đã dùng hết. Tiếp đó, ngươi có kế hoạch gì không có? Hứa Dương cười cợt, nói, thánh nhân cổ thi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hạn chế nhiều lắm. Xuất thủ số lần quá ít, cho nên vẫn là muốn lấy nâng lên thực lực của tự thân làm chủ. Hiện tại, ta có 5 viên nhất tinh bí chìa khóa, 1 viên nhị tinh bí chìa khóa. Vừa vặn thừa dịp này 33 số bạch cung bên trong bảo vật, tu luyện nâng lên tự thân. Hứa Dương đang nói chuyện thời điểm, đã nhìn chúng rồi một đạo hào quang màu xanh, đưa tay lấy ra, đạo kia ánh sáng màu xanh như giống như giải lụa, rơi vào lòng bàn tay của hắn, gầy không ngớt, quả thật là rất mạnh cấm chế, không có bí chìa khóa, tuyệt khó mở ra. Hứa Dương quan sát trong tay hào quang màu xanh nói rằng, hào quang màu xanh, như một con vỏ trứng trong suốt, đem bên trong bảo vật, chăm chú gói lại, hiện tại Hứa Dương cầm ở trong tay, mơ hồ có thể nhìn thấy sắc bên trong bảo vật đầu mối. Ánh sáng màu xanh bên trong bảo vật, dĩ nhiên là từng viên một màu đỏ thắm huyết phách. Này một đám ánh sáng màu xanh bên trong, thì có 5 viên, chỉ tiếc, máu của ta phách cũng không thiếu, thiếu chính là pháp tắc cảm ngộ. Tuy rằng ta ngay cả phiên, lần đại chiến, đối với rất nhiều pháp tắc đạo lý, có càng sâu một tầng cảm ngộ, nhưng muốn bằng này đột phá, e sợ còn không quá đủ a. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, tiểu huyền tử, ngươi không bằng thử một lần, cái kia một đạo bạch sắc chùm sáng, thanh đồng bản ở bề ngoài, xuất hiện một hư huyễn mũi tên, chỉ vào không trung một con bạch sắc chùm sáng nói. Theo bạch sắc chùm sáng không ngừng bay vụt, thanh đồng bản mặt ngoài hư huyễn mũi tên, đã ở không ngừng biến hướng, cho Hứa Dương chỉ rõ phương vị. Ừ, nhị tinh cấm chế, Hứa Dương biết, thanh đồng bản ở việc trọng yếu trên, sẽ không bắn tên không đích. Hắn lúc này lấy tay lấy ra, một con thải quang đại thủ, chộp tới không trung bay múa con kia bạch sắc chùm sáng. Ở một chảo bên dưới, Hứa Dương nhất thời đã nhận ra bạch sắc chùm sáng chỗ khác thường. Làm nhị tinh cấm chế, bạch sắc chùm sáng so với màu xanh chùm sáng tốc độ phi hành phải nhanh rất nhiều. Hơn nữa trơn trượt cực kỳ. Hứa Dương này tiện tay chảo một cái, đều suýt nữa không có nắm lấy. Thải quang đại thủ đem bạch sắc chùm sáng bắt về. Hứa Dương xuyên thấu qua chùm sáng, kiểm tra trong đó bảo vật, nhưng là khẽ cau mày. Tại đây bạch sắc chùm sáng bên trong, chỉ có một viên nho nhỏ trong suốt tinh thể. Nhìn dáng dấp vẫn là nứt ra một khối mảnh vỡ như thế. Hình dáng cũng không quy tắc. Đây là vật gì? Hứa Dương dò hỏi, thật giống chỉ là một món hàng nhái dòm. Tiểu huyền tử, người cũng chớ xem thường nó. Nếu như là hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái, tinh thạch này tuyệt đối không thể ở nhị tinh trong cấm chế. Chỉ ít cũng là 4 sao cấm chế cấp bậc. Thanh đồng bản lặng lẽ cười nói. Cho nên nói, người kiếm bộn rồi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.